Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300. Chí Cường Quang Thuẫn huyết kế giới hạn. Không sai, hắc hắc, Yukiko quả thật có chút bản lĩnh, có thể đột nhập ta dị độ không gian bên trong. Bất quá, giao thủ kết quả cuối cùng cũng là nàng tổn thất chính mình tiên nguyên cổ thụ cùng một mỹ nữ đồ đệ. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cắn hết một miếng cuối cùng chua quả, khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Huyền, ngay cả Yukiko đều ở đây trong tay của ngươi, Cật Liễu Khuy. Thoạt nhìn, ngươi thật đúng là bản lĩnh không kém đây." Quang Vị Ương đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Đôi mắt sáng ở chỗ sâu trong lộ vẻ quá một ngưng trọng, ngay cả nàng muốn chiến thắng Tuyết Cơ Tử cũng vô cùng khó khăn, mà người thiếu niên trước mắt này dĩ nhiên có thể để cho Yukiko chịu thiệt, không hổ là một mắt Serenian cùng một mắt Rinnegan người chủ. Đem vật cầm trong tay hai mai tiên nguyên chu quả ăn sau đó, Lý Vô Ngạo hai tay kết ấn, âm thầm điều tức, đem trong cơ thể tiên nguyên chu quả thả ra chakra dồn dập tán ở tứ chi bách hợp tế bào bên trong, bổ sung trong đó tổn thất rất nặng chakra. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo mừng rỡ, đã cảm thấy trong cơ thể chakra mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là khôi phục phân nửa, thêm chính mình ủng có Serugan, Rinnegan, Mộc Độn, thì cốt mạch, các loại, chờ huyết kế giới hạn, phải đối phó trước mắt vị này hỏa quốc thủ hộ già. Ngược lại cũng có thể miễn cưỡng, bất quá, muốn chiến thắng nàng, chỉ sợ còn muốn phí chút sức lực. Chuẩn bị xong, Quang Vị Ương đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: "Tiểu tử, ta nhưng là nhẫn giới bên trong Chí Cường Quang Thuẫn huyết kế giới hạn duy nhất người chủ. Ngươi mặc dù có Rinnegan cùng Serenian, nhưng ta cũng không thế nào sợ hãi." "Hắc hắc, Quang Thuẫn huyết kế giới hạn sao? Tiểu gia ta nhưng thật ra rất muốn kiến thức một chút đây." Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng cười, nâng tay lên trong thảo chỉ kiếm, chỉ hướng phía trước thân cây chi Quang Vị Ương, nhẹ giọng nói ra: "Quang Vị Ương đại nhân, ra tay đi, làm cho ta tới gặp thưởng thức một Chí Cường Quang Thuẫn huyết kế giới hạn, ngươi rất nhanh thì có thể thấy được." "Tiểu tử." Quang Vị Ương mỉm cười, đôi mắt sáng nhìn về phía Lý Vô Ngạo, chợt hai tay liên tục tiếp dẫn, đem trong cơ thể mình quang thuẫn lực lượng toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lập tức trong lúc đó, từng cổ một rực rỡ nóng rực chùm sáng màu trắng tự Quang Vị Ương trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, bạch quang tung hoành tràn ngập phía chân trời, đem lúc này một đầu kim hoàng sắc mái tóc, dáng người linh lung kiều mỹ, dung nhan sạch đẹp như tiên Quang Vị Ương chiếu rọi được giống như nhất tôn quang chi nữ thần giống nhau, thánh khiết, mỹ lệ, thanh nhã, thoát tục, hình thoi súng laser. Quang Vị Ương thanh hát một tiếng, đem chính mình khiên ánh sáng lực lượng ngưng tụ thành từng đạo nóng rực giống như đạn pháo hình dáng quang cầu. Những thứ này quang cầu tiếp tục xoay tròn, bên trong ẩn chứa cường đại quang thuẫn chakra. Sau đó Quang Vị Ương ngọc thủ hơi dương lên, ý niệm thao túng chi, những thứ này quang cầu lập tức lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, hoa phá khí lưu, xuyên thấu hư không, hướng phía trước thân cây chi Lý Vô Ngạo tập kích đi. Mộc Độn mộc chi phòng ngự vách tường. Lý Vô Ngạo hét to một tiếng, toàn lực thôi động bắt đầu trong cơ thể Mộc Độn lực lượng. Từng đảo bằng gỗ đằng điều ở Lý Vô Ngạo thân thể chu vi ngưng tụ ra. Cũng ở Lý Vô Ngạo thao túng chi, cùng đỉnh đầu của mình không, tạo thành một đạo mộc độn bình phong phòng ngự. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, một hệ liệt nổ truyền đến. Cũng là Quang Vị Ương hình thoi súng laser cùng Lý Vô Ngạo mộc độn bình phong phòng ngự đánh vào nhau. hình thoi súng laser vừa chạm đến mộc độn lá chắn, mã liền xảy ra bạo tạc, trùng kích cực lớn sóng, đem Lý Vô Ngạo mộc độn lá chắn cũng xông đến phá nát. Rất nhiều bằng gỗ đằng điều biến thành mảnh vụn từ giữa không trung chi tản mát tới. Lần đầu giao thủ, Lý Vô Ngạo mộc độn lá chắn cùng Quang Vị Ương hình thoi súng laser kịch liệt đụng vào nhau, lấy hầu như đồng quy vu tận trạng thái xong việc. Bất quá, Lý Vô Ngạo biết, Quang Vị Ương thủ đoạn cũng không chỉ những thứ này. Kế đó, còn nghĩ có càng thêm chiến đấu kịch liệt. Quang Minh Thánh Kiếm ngưng tụ. Quang Vị Ương thấy mình lần đầu tiên công kích bị Lý Vô Ngạo phá hỏng, giờ cũng chỉ là cười nhạt, lơ đảnh, tiếp lấy liền thanh hát một tiếng, hai tay liên tục kết ấn, đem trong cơ thể của mình chakra năng lượng ở trước mặt mình ngưng tụ thành một bả hoàn toàn do quang thuẫn lực lượng tạo thành toàn thân trong suốt. Quang mang vạn trượng kiếm quang, cũng tức Quang Minh Thánh Kiếm. Sau đó, Ngọc Thủ cầm Quang Minh Thánh Kiếm, Quang Vị Ương một đầu màu vàng kim mái tóc hơi dương lên, liền hướng phía trước thân cây chi Lý Vô Ngạo, một cái lao xuống thứ kích đi. Quang Minh Thánh Kiếm đâm thủng khí lưu, phát sinh một hồi xích xích âm thanh. Hắc hắc, cái này đánh sáp lá cà. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, không hề sợ hãi, quơ múa lên trong tay Thảo Chỉ Kiếm, hướng phía liều chết xông tới Quang Vị Ương, đón đánh đi. Lập tức trong lúc đó, cầm trong tay Thảo Chỉ Kiếm cùng cầm trong tay Quang Minh Thánh Kiếm Quang Vị Ương liền chiến đấu kịch liệt với nhau, mũi kiếm giao nhau trong lúc đó, phát ra nóng rực va chạm quang hoa. Thấy Quang Vị Ương một kiếm hướng chính mình mặt thứ kích mà đến, Lý Vô Ngạo quơ lên Thảo Chỉ Kiếm, Thảo Chỉ Kiếm đón đỡ. Đón lấy, một tiếng, Quang Minh Thánh Kiếm cùng Thảo Chỉ Kiếm đụng vào nhau, mà Lý Vô Ngạo cũng hiểu được cánh tay hơi chấn động một chút. Lúc này, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên phát giác, trước mắt Quang Vị Ương khóe miệng, dĩ nhiên hiện ra một bí hiểm quỷ dị tiếu dung, cẩn thận đầu hơi dùng mình, vội vã hướng phía Thảo Chỉ Kiếm mũi kiếm nhìn lại, đã thấy mũi kiếm chi, dĩ nhiên xuất hiện không ít vết kiếm, là vừa mới, chỉ có Quang Minh Thánh Kiếm sở phá vỡ. Lý Vô Ngạo thất kinh, lại vội vã hướng phía Quang Vị Ương trong tay Quang Minh Thánh Kiếm nhìn lại, đã thấy Quang Vị Ương Quang Minh Thánh Kiếm mũi kiếm chi, một chút phi thường nóng rực quang văn lóe ra, so với kỳ tha ra quang văn càng dày đặc kịch liệt. Lý Vô Ngạo ngay lập tức sẽ biết, Quang Vị Ương nhất định là tại của nàng Quang Minh mũi kiếm chi. Động tay động chân, khá lắm gian trá nữ tử, bị Quang Vị Ương ám toán một bà. Lý Vô Ngạo tức giận, nhịn không được mắng một câu, vội vã thu hồi bị thương nặng Thảo Chỉ Kiếm, lăng không lui lại ba bước, ánh mắt nhìn về phía trước phương lăng không mà đứng. Toàn thân quang hoa ban dâu, giống như quang minh thánh nữ Quang Vị Ương. Khanh khách, ta chính là gian trá. Vậy thì thế nào? Quang Vị Ương cũng chậm rãi thu hồi Quang Minh Thánh Kiếm, trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cười khanh khách lấy, thanh âm ngọt mềm mại đáng yêu, giống như dạo oanh, khiến người ta nghe phi thường thoải mái. Chỉ nghe Quang Vị Ương tiếp tục nói ra, ngươi không phải có Sarah gần sao? Khanh khách, vẫn là phẩm giai cao vô cùng cửu mang tinh Serenian, ngươi vì sao không thích hợp Sarah gần huyết kế giới hạn? Hừ, Quang Vị Ương đại nhân, đây chính là ngươi buộc ta. Hiện tại để ngươi kiến thức một, ta Suzanu. Lý Vô Ngạo lạnh rên một tiếng, cũng bị Quang Vị Ương cô nàng này chỉnh xuất cơn tức. Thu hồi Thảo Chỉ Kiếm, ngay lập tức sẽ chuyển động tả nhãn cửu mang tinh Serenian. Một hồi vòng sáng xoay tròn, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, Suzanu. Lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo thân thể phía sau, một đạo đồ sộ 12 mét, toàn thân hỏa vân lượn lờ, hỏa diễm trùng thiên, vừa đỏ sắc xương cốt của hợp thành. Đầu đầu Lâu Chi cũng dài có một con cửu mang tinh Serenian. Tay phải cầm kiếm Tosuka, tay trái cầm bát xích kính đích thực Suzanu. Theo Lý Vô Ngạo, cửu mang tinh Seragon cấp tốc chuyển động. Thông suốt xuất hiện, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.